Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 7. Hắn là toàn bộ thành phố Di giỏi nhất đánh hôn nhân quan tòa nhân. Qua tay án kiện cũng không phải bình thường thiếu. Nhưng ở biết này án kiện sau, cũng là không tự chủ được cảm thấy rất phức tạp. Nhu muốn hảo hảo lý lý. Còn có một vấn đề. Trần Gia Thành nâng nâng mắt kính, xem bản thân nhớ ghi lại rồi vài cái trọng điểm bên trong kia vài cái dấu chấm hỏi. Nêu câu hỏi, không biết Hà tiểu thư có chứng cớ hay không? Này đó đều là ngươi nói với ta, nhưng muốn nhường thẩm phán tin tưởng, không có chứng cớ là không được. Mộng Ngôn Ngôn tự nhiên gật đầu. Đem chuẩn bị tốt USB đưa cho hắn, phương diện này là ta bắt được có liên quan cho Ngôn Hiên tập đoàn tài sản. Cùng với lúc trước Kỳ Tích Hiên đệ trình ly hôn án sở hữu chứng cớ. Còn có một chút không quan hệ Phong Nhã ghi âm văn kiện. Về phần cái khác, ta còn sẽ tìm Mani, nàng một mặt suy nghĩ sâu xa. Nói rõ chính là sớm có chuẩn bị, bọn họ còn tưởng rằng ta không biết, cho nên sẽ không đề phòng. Của ta ý tứ là, thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng tìm càng nhiều hơn chứng cớ. Ta hy vọng, bọn họ có thể một phân tiền đều không chiếm được, cái này cho Trần Gia Thành một loại ý tưởng. Trước mắt cái cô gái này, thật sự là rất có tâm kế. Ai chọc tới nàng, khẳng định tử kiều kiều. Đương nhiên, chuyện này, rõ ràng cũng là người khác có sai. Cho nên cũng không rất tốt nói. Trần Gia Thành không là cái loại này có từ bi tâm nhân. Hắn cảm thấy Hà Minh Ngôn làm được đúng. Cho nên đối với này án tử, hắn nhất định hạ công phu. Đương nhiên, quán thượng như vậy một cái đại án, sau của hắn thù lao cũng sẽ không thể thấp là được. Ghi lại xong, Trần Gia Thành thu thập xong này nọ, đứng lên liền phải rời khỏi. Mà ở trước khi đi hắn đối Mộng Ngôn Ngôn phát ra từ nội tâm bộc trực. Hà tiểu thư là nữ trung hào kiệt, nếu nhiều một ít người người như vậy, của chúng ta công tác hội rất đơn giản, hiện tại nữ nhân một khi ở hôn nhân chung bị phản bội. Lập tức khóc lớn đại náo, cho đến khi nhà trai đem sở hữu tài sản rời đi giọt nước không gì mới phản ứng đi lại nên còn có. Tiền, ở theo pháp luật trình độ thượng giải quyết không được thời điểm. Thậm chí trực tiếp tìm bọn họ luật sư phiền toái. Này không là có bệnh là cái gì? Nhân đều là đối với so xuất ra. Ở dưới tình huống như vậy, Trần Gia Thành liền cảm thấy Hà Minh Ngôn như vậy xử lý phương pháp có thể nói là phi thường hảo. Cho nên mới hội như thế khoa một câu. Nhưng cho Mộng Ngôn Ngôn mà nói, nàng có chút nóng vội cho nhiệm vụ này mau chóng hoàn thành độ. Mộng Ngôn Ngôn nhíu mày, bán nằm ở trên giường ngửa đầu nhìn hắn, thẳng hỏi, một khi đã như vậy, Trần luật sư cảm thấy ta như vậy nữ nhân còn đối dạ dày ngươi khẩu. Ân, lần đầu tiên gặp mặt, quang minh chính đại trêu chọc, Mộng Ngôn Ngôn nói ra miệng sau cũng cảm thấy bản thân có phải không phải rất trực tiếp. Dù sao mới lần đầu tiên gặp mặt, lại nói, nàng ý thức được một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Mặc dù là ngược cặn bã thành công, nàng cũng là từng kết hôn, nhị hôn, cứ việc nàng biết linh hồn của chính mình không có cùng cái kia Kỳ Tích Hiên làm quả yêu. Khả lúc trước Hà Minh Ngôn có, cũng chính là khối này thân thể có. Thông thường nam nhân, hội để ý này đi. Mộng Ngôn Ngôn trong nháy mắt táo có chút phản ứng không đi tới. Chỉ Trần Gia Thành phản ứng lại rất thực thành. Hà tiểu thư tốt lắm, nhưng yêu đương, cần duyên phận cùng cảm giác bị hắn như thế đơn giản ứng đối quá khứ. Mộng Ngôn Ngôn khốn quẫn dài, nhưng có chút muốn cười. Bởi vì Trần Gia Thành không biết a, nàng có thể đi đến vị diện này, cùng hắn gặp, cũng đã là bọn hắn rất lớn duyên phận, rất nhiều thời điểm, rất thần kỳ, bất quá không nóng này. Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy vẫn là từ từ sẽ đến đi. Trần Gia Thành rời đi sau, Mộng Ngôn Ngôn đi Khang Phục phòng làm phục kiện, là Lý Nhiên Nhiên qua tới chiếu cố nàng đi. Mộng Ngôn Ngôn hiện tại đã biết đến rồi tên của nàng. Bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, vì thế hỏi, hết chương.